99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354. Người tại đường mộng dĩnh trên giường thời điểm. Tô Thiên từ tiếng nói trì trệ. Phản bác: Ta vốn cũng không phải là mặc quần. Úc, Lệ Tư Thừa nếu có việc gật gật đầu. Cũng là, trực tiếp xốc lên váy liền có thể làm. Tô Thiên từ quính đến hận không thể tìm một chỗ may. Chui xuống dưới, tức giận quay đầu, vòng quanh chăn mền đi nhặt trên mặt đất váy ngủ. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa đại thủ chụp tới, đưa nàng câu trở về. Thân thể gần sát, bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Tối hôm qua sự tình, thực quên, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Nhất định chính là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là, loại lời này, bảo nàng nói thế nào? Làm sao thừa nhận? Tô Thiên từ đỏ mặt, quằn quại, quát, tránh ra, đừng ôm ta. Cái này gọi là ôm. Vừa nói, thân thể càng tới gần một chút, nửa ép ở trên người nàng. Đại thủ từ bên trên xuyên qua phía dưới, thấp giọng nói, đây mới gọi là ôm. Trong khi nói chuyện, đại thủ còn hướng nàng ngực sờ lên, một tay tận nắm, còn không nhẹ không nặng bóp một cái. Tô Thiên từ kháng cự mà giằng co, hơi tức giận, ngươi xong chưa? Ta nói không xong, liền có thể tiếp tục sao? Lệ Tư Thừa mặt dạn mày dày tiến tới, vững vàng vịn nàng, từ sau đi bắt nàng môi. Tô Thiên từ quay đầu ra, Lệ Tư Thừa một hôn thất bại đến nàng sau tai, dứt khoát liền đem liền một hơi ngậm lấy nàng vành tai. Tô Thiên từ thân thể một trận mẫn cảm kinh dị, toàn thân đều xốp giòn. Lệ Tư Thừa môi ẩm ướt mà di động, chân nâng lên kẹp nàng lại, thì thầm nói nhỏ, ngươi xem, ngươi lại khát vọng ta. Cút ngay. Tô Thiên từ thẹn quá hóa giận, Lệ tiên sinh, ta làm sao không phát hiện ngươi ra mặt nguyên lai dày như vậy. Lệ phu nhân, hiện tại phát hiện cũng không muộn. Lệ tiên sinh, Lệ phu nhân, đến lúc này một lần, vốn là 10 điểm không thạo xưng hô. Tại Lệ Tư Thừa như vậy một pha trộn dưới, ngược lại thành thân mật nhất cách gọi. Cái kia một tiếng Lệ phu nhân từ trong miệng hắn nói ra, đúng là so với kia một tiếng lão bà càng thêm để cho nàng tới tim đập thình thịch. Nhưng là, nam nhân này, nhất định không thuộc về nàng. Tô Thiên từ ngực có chút chua chua, mở ra cái khác mặt, tiếng nói hơi khô câm. Ngươi tại đường mộng dĩnh trên giường thời điểm, cũng vô sỉ như vậy sao? Đường mộng dĩnh, trên giường. Lệ Tư Thừa tinh tế nhai nuốt lấy mấy chữ. Mỗi một chữ đều rất đơn giản, nhưng là hợp lại, làm sao lại như vậy chói tai đâu? Tô Thiên từ hốc mắt hơi nóng, khuỷu tay dùng sức đem hắn va chạm, dãy giụa lấy liền muốn xuống giường. Lệ Tư Thừa lại đưa nàng bắt vững vàng, ngược lại đem thân thể cùng nàng càng thêm gần sát, tiếng nói nguy hiểm ép hỏi, ngươi cho rằng ta theo đường mộng dĩnh có quan hệ? Tô Thiên từ nghe nói, cảm giác châm chọc cực, vừa quay đầu, Lệ Tư Thừa rõ ràng trông thấy cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi đầu, toàn bộ là mỉa mai, khinh thường, còn có nồng đậm lạ lẫm xem thường. Mắt phượng nguy hiểm mà nheo lại, Lệ Tư Thừa có chút không vui, cánh tay đưa nàng nắm chặt, dứt khoát nghiêng người, đưa nàng để nằm ngang ép ở trên người nàng, chất vấn, ngươi đây là ý gì? Ta là có ý gì? Ngươi rất rõ ràng không phải sao? Lệ tiên sinh, Tô Thiên từ nhịp tim thùng thùng, gia tốc, bộ ngực hắn bên trên to to nhỏ nhỏ vết chảo cùng dấu hôn, đều biết biểu hiện ra đêm qua nàng điên cuồng. Nhưng, cũng chỉ có đêm qua, quay đầu ra, Tô Thiên từ có chút không muốn xem hắn, cổ họng một ngạnh, hốc mắt ửng đỏ, lần nữa vùng vẫy một hồi, ra vẻ lạnh lùng nói, tránh ra, giải thích cho ta rõ ràng, ngươi chính là cho rằng, đường mộng dĩnh đứa bé kia là ta, cái này còn dùng cho rằng sao? Tô Thiên từ nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, quả thật chính là... Không phải sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.